Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 618, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa hết, để hồn phách không thể thoát khỏi trận pháp, nó còn được vẽ thêm một vây hồn trận trên mái nhà. Cũng vì vậy mà biệt thự này có âm trạch rất mạnh. Quản gia run rẩy, ngước nhìn Kỳ Nho, sợ hãi nói, đúng vậy, biệt thự này hoàn toàn theo phong thủy âm trạch. Khi xây dựng biệt thự, tôi và công nhân đều nhận ra điều này. Nơi đây không phải là dương trạch, mà là âm trạch dành cho quỷ. Tuy nhiên, không ai dám lên tiếng phản đối Kỳ Nho. Sở Nguyện Nịnh nhìn Kỳ Nho với ánh mắt lạnh lùng. Phong thủy chia ra làm hai loại, dương trạch và âm trạch. Dương trạch là nơi dành cho người sống, còn âm trạch là nơi dành cho người chết. Âm trạch được xây dựng để thu hút ma quỷ, mang lại lợi ích cho người sống. Nhưng trong trường hợp của nhân tế tục vận trận, âm trạch lại được sử dụng với mục đích độc ác. Hồn phách bị giam cầm để tăng cường khí vận, khiến họ phải chịu đau khổ vô tận. Hồn phách bị nhốt ở đây như bị thiêu sống. Muốn sống không được, muốn xê, hát, ế, tê cũng không xong. Kiếp sau ư? Sở Nguyệt Nịnh cầm kiếm gỗ đào, lạnh lùng nói, nơi nào có kiếp sau? Họ nị giam cầm trong trận pháp cho đến khi hồn phi phách tán, sẽ vĩnh viễn không thể đầu thai. Kỳ Thiên Duệ tràn đầy hận thù nhìn Kỳ Nho, thấy mọi chuyện đã bại lộ. Kỳ Nho ra lệnh cho vệ sĩ giết sạch bọn chúng. Quản gia hoảng hốt, giang tay che chắn cho thiếu gia. Lão gia, thiếu gia là con ruột của ông. Kỳ Nho khinh miệt, con ruột thì sao? Tôi muốn có bao nhiêu con cũng được. Nói xong, Kỳ Nho quay người định rời đi. Vệ sĩ tiến lên định bắt người. Sở Nguyên Nịnh nhìn vào xích sắt ở góc tây bắc, nắm chặt kiếm gỗ đào, nói, chém đứt khóa hồn liên, họ có thể thoát ra được nhỉ? Kỳ Nho trợn mắt kinh ngạc, ông ta cười lớn, khóa hồn liên do tôi mua, không có thứ gì có thể xê, hát, é, em đứt nó. Vừa dứt lời, Sở Nguyên Nịnh nhảy lên thùng rượu, vung kiếm gỗ đào xê, hát, é, em mạnh vào xiềng xích sắt trên tường. Lưỡi kiếm va vào xiềng xích, không hề hấn gì, hồn phách bị giam cầm phát ra tiếng kêu thống khổ. Kỳ Nho nheo mắt, bình tĩnh lại, nói, khóa hồn liên này tôi mua rất đắt, nghe đồn Hắc Bạch Vô Thường cũng dùng loại xiềng xích này để trói hồn. Dù có xê, hát, é, em đứt cũng có thể nối lại. Một con nhóc với thanh kiếm gỗ đào ư, muốn xê, hát, é, em đứt ư, thật nực cười. Vừa dứt lời, Sở Nguyệt Nịnh lại vung kiếm gỗ đào một lần nữa. Lạch cạch một tiếng, sau đó là tiếng vật nặng kéo trên tường. Xích sắt từ trên tường dần dần chảy xuống. Khóa hồn liên đã bị xê, hát, é, em đứt. Sở Nguyệt Nịnh nắm chặt kiếm gỗ đào, xoa xoa cổ tay, cùng hai người phụ nữ sắc mặt trắng bệch, đầy sát khí đứng trước mặt Kỳ Nho. Cô mỉm cười, chém đứt rồi đó. Kỳ Nho không nhìn thấy vợ và con gái, nhưng ông ta cảm nhận được một luồng gió âm lạnh thổi qua, khiến ông ta rùng mình. DTVN há tin lại, ông ta thấy cô con gái nhỏ tuổi mắt đẫm lệ, bóp cổ Kỳ Nho, nhếch miệng cười, cha, con đau quá, cha còn nhớ cách cha g, y, ế, xê con không? Vài vệ sĩ ấn cô xuống thùng rượu, khiến cô xê, hát, ế, tê đuối trong đau đớn. Trước khi chết, cô nhìn cha mình lạnh lùng đứng nhìn từ xa, lòng tràn đầy hận thù. Ngay sau đó, Kỳ Nho bị ném vào thùng rượu, ông ta sờ vào tê, hát, y tê, hát, ể trơn trượt như củ sen. Mùi formalin xộc vào mũi khiến ông ta sợ hãi bò ra khỏi thùng rượu. Mặt đất vốn khô ráo bỗng trở nên ướt sũng. Bỗng nhiên, ông ta rút F, U, N, G lục ra khỏi túi quần một cách không tự chủ. Chĩa nòng F, U, N, G lạnh lẽo vào cổ họng. Không cần, A Dung, con không thể C, H, E, T được. Người phụ nữ trung niên với quần áo ướt sũng ôm lấy S, U, N, G Lục. Cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt Kỳ Nho, nở nụ cười dịu dàng. Tôi đau khổ, ông cũng phải cảm nhận điều đó. Bùm, Kỳ Nho trợn mắt, ngã gục xuống đất, một vũng M, Á, U lớn sau đầu. Hai vệ sĩ còn lại hoảng sợ, quay người bỏ chạy, nhưng chưa kịp ra khỏi hầm thì đã tự sát bằng dao. Cách chương